Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 91, hai cái tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Nói đến chữ mua, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới tiền túi của mình bị trộm. Nay chính mình là không một xu dính túi. Hơn nữa Tố Vân lại không biết ở nơi nào. Như vậy nàng phải về hoàng cung như thế nào đây? Hơn nữa không trở về cũng không được. Tuy rằng nàng cũng không thích làm hoàng hậu. Nhưng là như vậy tùy tiện đi ra không quay về. Vạn nhất bị phát hiện, Tố Vân cùng Ế Vân nhất định sẽ đi cáo trạng. Đến lúc đó, Tô Tiểu Tiểu nàng sẽ trở thành hoàng hậu duy nhất trong lịch sử trốn đi. Sau đó toàn bộ thiên hạ sẽ dán hình truy nã bố cáo. Tiếp theo ý trung nhân công tử sẽ biết thân thế của nàng. Cuối cùng, sẽ không có thể có được kết quả tốt. Cho nên hiện nay việc cấp bách là bạc, chính là nàng phải đi đâu tìm bạc đây. Bỗng dưng, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu dừng lại ở trên người ý trung nhân công tử trước mắt. Nàng há miệng thở dốc, chần chờ nên nói như thế nào, chẳng qua cuối cùng vẫn là nặng nề mà ngậm miệng lại. Ai, lần đầu tiên gặp mặt đã dám hỏi người ta vay tiền. Mặc kệ là nam hay nữ đều đối với nàng ấn tượng không tốt đi Tô Tiểu Tiểu thực do dự. Lòng của nàng có hai cái tiểu nhân. Tiểu nhân thứ nhất, mở miệng đi, mở miệng đi, chỉ cần ngươi mở miệng, nha trung nhân công tử chắc chắn cho ngươi mượn mà. Hắn là người tốt như vậy. Sau khi cho ngươi tiền, ngươi có thể đi tìm cửa hàng rồi hồi hoàng cung rồi. Tiểu nhân thứ hai, Tô Tiểu Tiểu, không được mở miệng, có người nào vừa mới gặp mặt đã hướng người ta hỏi vay tiền. Muốn nói chuyện tiền nong cần phải có chút tình cảm. Các ngươi tình cảm còn không có mà đã bắt đầu nói chuyện tiền nong. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu, vì phu quân tương lai của ngươi, vì tương lai của ngươi, vì thanh danh của ngươi, ngậm miệng đi, tiểu nhân thứ nhất, mở miệng, nếu một lúc nữa mà ngươi vẫn chưa hồi cung, khẳng định sẽ bị mất đầu. Ngươi nói, tính mệnh trọng yếu hay là tình cảm trọng yếu hơn? Tiểu nhân thứ hai, ngậm miệng, dù sao Tố Vân cũng sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại hoàng cung. Kia vì sao còn không làm cho ý trung nhân công tử lưu lại ấn tượng tốt đâu. Tiểu nhân thứ nhất, mở miệng nha nha nha nha nha nha. Tiểu nhân thứ hai, ngậm miệng nha nha nha nha nha nha nha. Hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Cách chương.